mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 042, nhưng là thời chi hành, nếu nàng không cẩn thận đưa hắn cấp phân giải, chết trong tay nàng, tổng so với chết ở nam chủ hậu cung trong tay cường đi. Lê Thu phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi, nghĩ như vậy, thời chi hành còn đỉnh đáng thương, Lý bị na hội phân thân nhân cấp giết, hiện tại có khả năng bị nàng này hội phân giải nhân cấp giết. Đều cùng phân có liên quan, ngẫm lại liền bi thôi. Lê Thu Ngô Thanh, mở to mắt, đem nhân buông ra, ta còn là chính mình đi ngủ đi, nhớ được đừng đánh nhiễu ta, thời chi hành không buông ra. Phiên thủ một cái bình thuốc nhỏ xuất hiện tại trong tay. Một chút thuốc bột thổi tán, Lê Thu ngủ phá lệ thục, thời chi hành đem nàng ôm hảo, hoa ở trên sofa, xem nàng điềm tĩnh khuôn mặt, khóe môi thoáng bứt lên, không cần, không cần đi lại, Lê Thu mồ hôi đầy đầu, mở ra tay nhìn về phía trong gương thân thể của chính mình. Giật mình nhiên nhìn, này đã là 15 năm sau nàng, kia hiện tại nàng lại ở nơi nào, giống. Quen thuộc khuôn mặt, phiếm tanh tử nhân, rốt cuộc không có nguyên lai tươi sống. Bọn họ nhìn về phía một cái tiểu cô nương, phía sau tiếp trước về phía trước phốc, tiểu cô nương hoảng sợ về phía sau rút lui, non nớt thanh âm, bất lực nghẹn ngào, ba ba, mẹ, giống. Hai cái tang thi tựa hồ ở tranh đoạt, trước mặt nhược tiểu nữ hài nhi là bọn hắn bàn cơm chung. Không cần đi lại. Lê Thu hô to, nàng muốn đi ngăn cản, nhưng thân thể của nàng xuyên qua tiểu cô nương, trơ mắt xem tiểu cô nương ở bọn họ sắp phốc đi lên khoảnh khắc. Đưa bọn họ phân giải, phiếm tanh tưởi bị phân giải thịt khối, dừng ở tiểu cô nương trên người. Từ đây, tiểu cô nương trong con ngươi dính thượng bụi xương, rốt cuộc lau không đi. Vì sao như vậy nhát gan? Vì sao liền như vậy muốn sống? Bọn họ là ba mẹ a, ngươi làm sao có thể như vậy tàn nhẫn? Lê Thu nổi điên bàn chất vấn, tiểu cô nương tự hắc nâu máu cùng thịt khối chung đứng lên. Váy ngủ hạ chân nhỏ thượng đứng lại lạnh lẽo trên sàn. Triệt hàn tận xương, ích kỷ, tiểu cô nương đùa cợt gợi lên khóe môi, như là địa ngục câu hồn sử. Vô tình, lạnh lùng, sáu cái tự nhường Lê Thu lui về phía sau lại lui về phía sau. Cúi đầu, chôn ở chính mình ngực, không muốn đi đối mặt, tiểu cô nương thanh âm thật bình tĩnh, hối hận sao, Lê Thu tràn ngập áy náy trong ánh mắt, lóe ra lại lóe lên thước, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng, không thể không nói, nàng không hối hận, bởi vì nàng, muốn sống, chính là đơn giản như vậy mà thôi a, khả đơn giản như vậy nguyện vọng. Cũng là lấy tự tay giết kia đôi yêu thương nàng phi thường vợ chồng vì đại giới. Lê Thu mở ra tay, nàng này hai tay, ở phía sau đến hơn 10 năm, đã dính đầy máu tươi. Như vậy tội ác, đã rốt cuộc tẩy không rõ. Không hối hận, ta không hối hận như là muốn thuyết phục bàn. Lê Thu lớn tiếng gào thét, mặt mày trung tràn đầy cứng cỏi. Tiểu cô nương suy cười một tiếng. Đừng quên địa phủ chung cuối cùng lời khuyên, Lê Thu xem tiểu cô nương biến mất. Trước mặt thoáng hiện nhất phiến hoa hải, chính là này hoa, là đỏ như máu, này màu đỏ, không tưởng tượng chung xinh đẹp mị hoặc nhân tâm, mà là nhường nàng nhớ tới tang thi hắc nâu máu. Như vậy nhiều, như là phải nhân thổi quét bình thường, người phải đi, sương mù dày đặc bao vây lấy nhân. Làm như tự cấp hoa tưới nước. Bình tĩnh nói xong, năng lực càng lớn, phản đối ảnh hưởng lại càng lớn. Như vậy năng lực, không phải nhân loại có thể khống chế, Lê Thu đứng lại tại chỗ không thể động đậy. Sương mù dày đặc lý nhân, tựa hồ cười khẽ một tiếng. Đây là ta tặng cho ngươi cuối cùng lời khuyên. Hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần nhớ tới. Làm ngươi nhớ tới ngày nào đó, OCV by Lovedayo. Hết chương.